Tiên Ngục, chương 526, cướp đoạt thần thông, góc truyện audio.com, Tô Triệt y theo lĩnh ngộ của bản thân mình, trả lời. Nhưng đệ tử còn chưa có thử qua. Tốt, Nhiễm Thú tiện tay lấy ra một kiện thượng phẩm linh bảo Hỏa Long Viêm Linh Kỳ cắm xuống mặt đất rồi nói. Đoạt thử xem, Tô Triệt gật đầu, hướng về phía Linh Kỳ kia phát động thần thông mới lĩnh ngộ được, nhất thời liền có một cỗ lực lượng vô hình tác động vào Viêm Linh Kỳ. Thế nhưng, Viêm Linh Kỳ từ đầu tới cuối chỉ bị lay động một chút, vẫn vững vàng ở trên mặt đất không bị Tô Triệt cướp đi. Tô Triệt nhướng mày, liên tục phát động vài lần, kết quả, dưới sự chuẩn bị của Nghiễm Thú Sư Tổ, Linh Viêm Kỳ lại càng không chút sức mẻ, không hề phản ứng. Phỏng chừng là tu vi thấp, không có hiệu quả, Tô Triệt lắc đầu nói. Nghiễm Thú Sư Tổ dù sao cũng có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, Tô Triệt bất quá chỉ vừa tấn chức lên Kim Đan Hậu Kỳ, sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Viêm Linh Kỳ này theo ta nhiều năm, tâm linh tương thông, độ khó khẳng định rất lớn. Nghiễm Thú gật đầu nói. Vậy thử đổi một kiện khác xem. Sau đó, hắn thu hồi Hỏa Long Viêm Linh Kỳ tùy tiện đổi thành một thanh phi kiếm cực phẩm bảo khí, bảo trì trạng thái điều khiển bình thường. Đoạt, Tô Triệt lần thứ hai phát động thần thông cướp đoạt, lúc này rốt cuộc cũng có phản ứng. Phi kiếm bảo khí giống như là thuấn di từ trong tay Nghiễm Thú chợt biến mất, căn bản không có quá trình phi hành trên không trung, trực tiếp xuất hiện trong tay Tô Triệt. Không ngờ lại lợi hại như vậy, bao gồm cả Thanh Huyền Đại trưởng lão và trưởng giáo Chí Tôn ở bên trong, mấy vị lão tổ đều thất thanh sợ hãi than. Bởi vì, bằng vào nhãn lực cùng thần thức của bọn họ cũng không nhìn thấy Tô Triệt làm sao cướp được phi kiếm trong tay Nghiễm Thú. Kỳ thực chính bản thân Tô Triệt cũng hồ đồ, hoàn toàn không rõ đạo lý trong đó. Dù sao lúc phát động thần thông, trong tay cũng xuất hiện thứ đó rồi. Chỉ là như thế này không hơn, đưa phi kiếm cho ta. Trưởng giáo Chí Tôn vẫy vẫy tay, Tô Triệt theo lời hắn để phi kiếm lăng không tới, đồng thời cũng minh bạch ý tứ của trưởng giáo Chí Tôn. Vì vậy sau khi đem kiện phi kiếm cực phẩm bảo khí đưa cho trưởng giáo Chí Tôn, Tô Triệt lần thứ hai phát động thần thông cướp đoạt. Phi kiếm rõ ràng đã run rẩy, nhưng không có biến mất trong tay trưởng giáo Chí Tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người đều đoán được, bởi vì tu vi của trưởng giáo Chí Tôn cao hơn Nghiễm Thú một cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Như vậy, trưởng giáo Chí Tôn lại đổi một kiện phi kiếm thượng phẩm bảo khí, lúc này thần thông của Tô Triệt cũng đã thành công thu được. Siêu, không rõ tại sao, phi kiếm thượng phẩm bảo khí không hề có một dấu hiệu báo trước nào biến mất trong tay trưởng giáo Chí Tôn, xuất hiện trong tay Tô Triệt. Mấy vị lão tổ thay phiên nhau kiểm nghiệm cùng với Tô Triệt thử mấy trăm lần, rốt cuộc nghiệm ra quy luật. Lại nói quả thực có chút phức tạp, thực lực tu vi trên nhiều phương diện có thể trực tiếp quyết định tới tác dụng phẩm cấp pháp bảo tu vi của người nắm giữ thần thông, trình độ nắm giữ thần thông này. Nói tóm lại, thần thông này phi thường cường hãn, cực kỳ cường hãn, khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị. Từ nay về sau, người tu tiên dưới Nguyên Anh kỳ nếu dám động móng vuốt tới Tô Triệt như vậy, pháp bảo trong tay bọn họ sẽ là thứ đầu tiên gặp phải tai ương. Phỏng chừng, ngay cả linh bảo trong tay Kim, góc truyện audio.com. Đan hầu kỳ cũng bị Tô Triệt trong nháy mắt cướp đi. Trong lòng mấy vị lão tổ đều âm thầm chờ mong, đợi đến tương lai Thiên Vũ tấn chức tới Nguyên Anh, thời gian đó những pháp bảo trong tay những lão gia hỏa kia tất sẽ gặp nạn. Nhưng lúc này trong lòng Tô Triệt lại đang chờ mong, khi tu hành đến trung cấp có thể mạnh mẽ lấy thần thông pháp thuật của người khác biến thành kỹ năng của mình, đây mới chính là thứ cường hãn nhất, sắc bén nhất. Không cần học tập, không cần lĩnh ngộ, trực tiếp cướp lấy tri thức và kỹ năng biến thành của mình, có chuyện gì có thể đã nghiền, sảng khoái hơn chuyện đó. Về phần giai đoạn cao cấp cướp đoạt số mệnh và thọ mệnh, cái kia nghe chừng quá mức xa xôi, đây chính là chuyện tình không hề tốt chút nào, hiện tại Tô Triệt nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói xong việc thần thông, Tô Triệt hỏi Mộc Dạ Sư Tổ. Sư Tổ, chuyện tình Huyền Uyên Tôn Giả, đã điều tra ra chưa? Có thể trở thành tôn giả của ngọn núi cao nhất, các phương diện đều phi thường thuần khiết, bằng không, tông môn không có khả năng trao trọng trách cho nàng. Mộc Dạ chậm rãi lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng tra ra chuyện gì. Nếu như ngươi có điều hoài nghi với nàng, vậy thì tận lực không nên tiếp xúc với nàng, tạm thời chỉ có thể như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn tiếp lời. Mọi người đều biết trong các nội tuyến của các đại môn phái xếp vào thiên cấp nội tuyến của Huyễn Ma giáo thần bí nhất. Truyền thừa của Huyễn Ma giáo cũng có 2 vạn năm, chưa bao giờ thấy thiên cấp nội tuyến của bọn họ bị lộ ra bên ngoài. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn Tô Triệt thấp giọng căn dặn. Trong tông môn, những trưởng lão hạch tâm dưới Nguyên Anh, hoặc tôn giả trong ngọn núi cao nhất mới có thể chính là thiên cấp nội tuyến của Huyễn Ma giáo. Thiên Vũ, ngươi phải cẩn thận một chút, đối với những người này đều phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Có đôi khi càng là người tin cậy thường thường chính là người nguy hiểm nhất. Đệ tử đã hiểu rồi. Tô Triệt gật đầu đáp. Lão Hắc bên trong Tiên Ngục nói. Những Nguyên Anh lão tổ ở đây đều là người đáng tin cậy, nếu nói như vậy thì bọn họ có phải là đều rất nguy hiểm không? Những lời này của ngươi chỉ là cô cãi mà thôi. Tô Triệt trả lời, thế nhưng trên thực tế, trên thế gian này trừ ngươi ra, những người khác ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, mặc dù là đạo lữ cũng như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thấy câu khẳng định như vậy của chủ nhân, lão hắc đầu đầy hắc tuyến, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ước định với thiên âm, còn có nửa năm nữa. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi nếu dùng để tu luyện, khẳng định không có tiến bộ gì, đồng thời cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn, không chỉ đơn giản là tu luyện chân nguyên, trên nhiều phương diện cũng không phải nóng lòng muốn thực hiện là được. Những ngày kế tiếp Tô Triệt tọa trấn Huyền Ngục Phong, luyện đại lượng đan dược cho tông môn, cùng xử lý chút sự vụ. Luyện đan quy mô lớn, rốt cuộc tiên mục tầng 3 biểu hiện ra công năng cường đại của nó, khiến cho Tô Triệt kinh hỉ. Theo lẽ thường mà nói, cho dù là đan lô cấp linh bảo, mỗi một lần luyện đan cũng có hạn lượng, một lần khai lôi ra 100 mai đã là cực hạn, thế nhưng tiên mục tầng 3 dường như không có cái cực hạn này. Trải qua một tháng tìm hiểu, Tô Triệt quyết định hôm nay dự định một lần luyện chế 2. Cốc truyện audio.com, vạn mai nguyên dương đan lục phẩm. Nguyên dương đan, dược tính thuần hậu, tác dụng phủ lại nhỏ, thích hợp cho những tu tiên giả sở hữu thiên linh căn dùng, cũng chính là loại đan dược tu sĩ trúc cơ kỳ có nhu cầu lớn nhất. Cách chương.